Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, loè loẹt. Theo Thiên Đấu Thành xuất phát tiến về Võ Hồn Điện, cần hai thời gian 10 ngày. Đến lúc đó chung kết thời gian cũng không dài lắm, nhiều nhất 10 ngày, bởi vì là đấu loại trực tiếp, không dùng mỗi cái chiến đội ở giữa đều giao thủ. Lần này trận chung kết sân bãi tại Võ Hồn Thành, đồng thời tuyên bố pháp lệnh, trận đấu bắt đầu trong lúc đó, bất kỳ người nào không thể tiến vào quan chiến, quý tộc cũng không được. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể tiếc nuối, cũng không dám bất mãn. Hồn sư đối bình dân mà nói cao cao tại thượng, huống chi thánh địa Võ Hồn Điện, nguyên một đám đội ngũ ngồi đấy trước xe ngựa hướng Võ Hồn Thành tọa lạc tại Thiên Đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc chỗ giao giới, không thuộc về hai cái đế quốc quản hạt. Nếu là trận chung kết, muốn đối mặt Tinh La đế quốc cùng Võ Hồn Điện, cho nên Thiên Đấu đội ngũ hòa hợp một chút, ngồi ở trên xe ngựa, rất dễ chịu, không có chút nào lắc, bởi vì lắp đặt giảm sóc hồn đạo khí. Diệp Vũ bọn người chỗ trên xe ngựa là thất quái một yêu, Phất Lan Đức viện trưởng cùng Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long chờ lão sư ở phía sau xe ngựa. Còn đại sư, khi xuất phát liền một người rời đi, đại sư lặng lẽ rời đi, một người. Sau khi rời đi, Liễu Nhị Long có chút tức giận, Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, Nhị Long a di tính khí thật không tốt a, xảy ra chuyện gì, không biết a. Chẳng lẽ là đại sư không có theo lấy? Nhưng cũng không nên tức giận như vậy a. Tất cả mọi người không biết, nhưng Diệp Vũ đoán được, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ lão sư đi tìm lão tình nhân đi? Không nói trước cái này, trận chung kết đối với chúng ta có uy hiếp đội ngũ sẽ có sao? Đái Mộc Bạch hỏi. Đường Tam ngưng tiếng nói, cần phải có một cái. Võ Hồn Điện nghe nói có ba người đã đột phá 50 cấp, 25 tuổi không đến. Mã Hồng Tuấn khinh thường, 25 tuổi không đến mới đột phá 50 cấp. Vũ Lão Đại 12 tuổi liền đã 54 cấp. Võ Hồn Điện được xưng là toàn bộ đại lục thiên tài nhất, cũng không gì hơn cái này. Đường Tam nói, bàn tử, bởi vì Vũ Lão Đại nguyên nhân, để ngươi ánh mắt cao như vậy sao? Cho dù chúng ta cũng có thể tại 25 tuổi trước đột phá 50 cấp, nhưng chúng ta đều bởi vì hấp thu tiên phẩm dược thảo tăng lên mấy cấp hồn lực. Vũ Lão Đại dạng này yêu nghiệt, bất luận cái gì thiên tài đều cùng hắn không cách nào so sánh được. Nhưng không có nghĩa là bọn họ so với chúng ta kém. Tư chất của bọn hắn tuyệt đối cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Thậm chí chúng ta thất quái hiện tại đối lên, muốn thắng rất khó. Mã Hồng Tuấn nói, đến lúc đó Vũ Lão Đại ra sân thì không khó. Đường Tam nói, chúng ta cũng muốn ma luyện chính mình. Vũ Lão Đại cho dù ra sân, ngay từ đầu cũng không động thủ. Tuy nhiên bọn họ có ba cái trên 50 cấp, hồn lực đẳng cấp cao hơn chúng ta, nhưng là bằng vào ta ngoại phụ hồn cốt, song sinh võ hồn, có thể đứng vững một cái, có Vinh Vinh võ hồn phụ trợ, Đái Lão Đại cùng bàn tử cũng có thể các ngăn cản một cái. Vũ Lão Đại không động thủ, chúng ta cũng có sức liều mạng, ta chính là lo lắng đối phương cũng có hồn cốt, hoặc là võ hồn dung hợp kỹ, dạng này chúng ta thất quái lên, gần như không có khả năng chiến thắng. Đái Mộc Bạch nhíu mày, Võ Hồn Điện đội ngũ khả năng thật sẽ có hồn cốt. Dù sao lần này Võ Hồn Điện xuất ra vô địch phần thưởng là ba khối hồn cốt. Chữ Vinh Vinh nói, ta cảm thấy bọn họ đội ngũ khả năng không có. Hồn cốt cực kỳ hiếm thấy, Võ Hồn Điện có thể xuất ra ba cái, tin tưởng đã là rất khó. Đội ngũ không có khả năng dù có được hồn cốt, nhiều nhất một cái người nắm giữ. Còn võ hồn dung hợp kỹ, cái này xác thực có khả năng. Diệp Vũ nói, đến lúc đó đối lên các ngươi động thủ trước, nếu như có thể thắng, ta thì không xuất thủ. Nếu như rất khó chiến thắng, ta thì sẽ ra tay. Không thể bởi vì ta để cho các ngươi không chiếm được ma luyện, không cách nào tăng lên. Chúng ta sẽ không hoàn toàn ỷ lại Vũ lão đại. Lúc này, Phong Tiếu Thiên đi Xí Hỏa học viện xe ngựa. Diệp Vũ xuống xe không có ý định ngồi đấy. Tiếp tục luyện thể, phụ trọng tiến lên. Thân thể hiện tại tiếp nhận trọng lực cao đến 150.000 cân. Đường Tam bọn người sùng bái. Diệp Vũ như thế yêu nghiệt, còn như thế liều. Diệp Vũ không liều không được. Mặc dù biết liên quan tới phụ thân một số tin tức, biết mình nắm giữ lực lượng kinh khủng, để Long Thần đều kiêng kỵ ác chi bản nguyên, nhưng càng là nắm giữ siêu cường lực lượng, tự thân liền sẽ càng nguy hiểm. Giống đời thứ nhất chung kết Hắc Long, lần thứ 7 thiên kiếp lúc bị Long Thần phát hiện, từ đó vẫn lạc, còn có phụ thân của mình, không biết người ở chỗ nào. Diệp Vũ biết, không chỉ có địch nhân cường đại, còn có thiên kiếp. Nếu như đối mặt thiên kiếp lúc đồng thời đối mặt địch nhân, vậy liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Long Thần có thể giết chết đệ nhất chung kết Hắc Long, chắc hẳn cũng có thiên kiếp đối chung kết Hắc Long tạo thành thương tổn nguyên nhân. Bất quá, dù vậy, Long Thần cũng bị thương không nhẹ. Để Diệp Vũ biết một khi trở thành chung kết chi thần, thực lực muốn bao trùm Long Thần phía trên, cho nên nhất định phải có tự vệ thực lực. Không phải vậy nắm giữ lại cao hơn tiềm lực cùng lực lượng kinh khủng cũng vô dụng. Phong Tiếu Thiên đến Xí Hỏa học viện trước xe ngựa hỏi: Xí Hỏa các huynh đệ, ta có thể lên đi tâm sự sao? Trong xe ngựa vang lên Hỏa Vũ thanh âm: Có thể, lên đây đi. Phong Tiếu Thiên lên xe, nhìn đến nằm Hỏa Vũ quan tâm hỏi: Hỏa Vũ, thương thế của ngươi thế nào? Hỏa Vũ thản nhiên nói: Còn tốt, chỉ là tại Quỷ Môn Quan đi một lượt, đã không có nguy hiểm tính mạng. Mỗi ngày đều muốn hồn đấu la cấp trị liệu hệ giúp ta trị liệu. Tin tưởng trận chung kết lúc bắt đầu thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Phong Tiếu Thiên nhẹ nhàng thở ra: Vậy là tốt rồi. Xí Hỏa đối đội viên nói: Các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Tiếu Thiên đơn độc nói chuyện. Hỏa Vô Song sáu người xuống xe. Phong Tiếu Thiên nhất thời tâm lý rất hoảng. Hỏa Vũ muốn cùng chính mình nói cái gì không? Phong Tiếu Thiên tâm thần bất định. Hỏa Vũ, ngươi có phải hay không muốn nói ta là nam nhân tốt, nhưng hai ta không thích hợp? Hỏa Vũ lắc đầu. Không phải. Nghe vậy, Phong Tiếu Thiên ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta kết giao? Đương nhiên cũng không phải. Ngươi lại không thắng. Nghe vậy, Phong Tiếu Thiên nhất thời một mặt thất lạc, tuyệt vọng. Diệp Vũ quá mạnh, trận chung kết đụng phải, chúng ta cũng không có lòng tin có thể đánh thắng Sử Lai Khắc. Hỏa Vũ cải chính, là nhất định đánh không lại. Hỏa Vũ than nhẹ, không nghĩ tới Diệp Vũ khủng bố như vậy. Ngươi muốn cùng ta kết giao, còn không đến mức đến không có hy vọng cấp độ, chỉ phải đáp ứng ta một việc thì có hy vọng. Phong Tiếu Thiên trong lòng kích động, liền vội vàng hỏi: Chuyện gì? Hỏa Vũ nghiêm mặt nói: Bất kỳ một cái nào đội ngũ đều khó có khả năng chiến thắng Sử Lai Khắc. Chỉ cần có Diệp Vũ ra sân, cho dù là Võ Hồn Điện đội ngũ muốn thắng cũng khó. Cho nên các ngươi là không thể nào thắng. Tin tưởng Diệp Vũ đối mặt Võ Hồn Điện đội ngũ sẽ nghiêm túc, nhưng mặt đối với chúng ta hẳn là sẽ tiếp tục giống như trước đó. Cho nên chúng ta có hy vọng, chúng ta có thể liên thủ. Liên thủ, có ý tứ gì? Phong Tiếu Thiên hoảng hốt. Ý tứ chính là chúng ta hai cái trong đội ngũ mạnh nhất tạo thành một cái mới đội ngũ, dạng này chỉnh thể thực lực thì sẽ tăng lên rất nhiều, tổ hợp loại hình cũng sẽ cùng đa dạng hóa. Phong Tiếu Thiên nhíu mày: Cái này không thích hợp a, giải đấu lớn cư ủy hội sẽ không cho phép a. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta chuyển trường bọn họ có thể nói cái gì? gia gia của ta vẫn là Xí Hỏa viện trường, làm như vậy có thể. Đồng thời, sau khi kết thúc, chúng ta thêm vào võ hồn điện, dạng này thì càng sẽ không làm khó. Phong Tiếu Thiên nhìn chăm chú Hỏa Vũ, ngươi nghĩ như vậy thắng sao? Đương nhiên, ta muốn thắng, nếu như một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, đã mất đi lòng tin, về sau còn như thế nào tu luyện? Ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta đi đường này? Phong Tiếu Thiên gật đầu, ta nguyện ý, mặc kệ ngươi làm như thế nào quyết định, ta đều nguyện ý bồi tiếp ngươi. Tốt, gọi tất cả mọi người tới đi, bắt đầu thương lượng. Lúc này, Xí Hỏa cùng Thần Phong chiến đội 14 người tề tụ đang thương lượng. Diệp Vũ đi ngang qua lúc bọn họ nhất thời không nói lời nào. Diệp Vũ khinh thường, lo lắng ta nghe được à? Ta đã nghe được, ta chỉ muốn nói, loè loẹt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.